đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Nhiễu Thanh Tôn vương bài, quân thanh chiến Nhiễu Thanh Tôn. Đối với hai người mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ. Chỉ bất quá lần trước giao thủ kết quả là quân thanh bại. Lần này đi vào La Thiên kiếm thí, quân thanh mục tiêu không hai, chỉ là nghĩ sẽ cùng Nhiễu Thanh Tôn tranh tài một trận. Nhiễu Thanh Tôn ôm quyền, đã lâu không gặp, quân huynh. Quân thanh về lấy thi lễ, nói ra, trận chiến này, hy vọng có thể thắng ngươi. Rửa mắt mà đợi, Nhiễu Thanh Tôn thần sắc như thường, nghĩ đánh bại hắn người nhiều lắm, nhưng cho đến tận này, còn không một người thành công qua. Quân thanh tâm cảnh thoáng chập trùng, toàn thân nóng hôi hổi, mờ mịt hư ảo kiếm ý tràn ngập ra, khiến vô số mắt người trước xuất hiện cảnh tượng không đồng nhất hình tượng. Huyền ý kiếm khí, quân thanh huyền ý kiếm khí chính là tàng kiếm môn 5.000 năm đến nay nhân đạo trong lĩnh vực đệ nhất nhân, tại tàng huyền cảnh bên trong đột phá tới mới cao. Nhưng dù cho như thế, quân thanh tự nhận là đối đầu Nhiễu Thanh Tôn cũng không đủ phần thắng. Người trước mắt chính là chân chính kiếm tu toàn tài. Quân thanh cầm kiếm, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kiếm khí tung hoành ra, xen lẫn như một tòa đập vào mắt kinh hãi lôi trì. Đem Nhiễu Thanh Tôn phong tỏa tại trong đó. Nhiễu Thanh Tôn cũng không ngồi chờ chết. Hắn một tay đứng lên kiếm quyết. Tốc, ba thanh kiếm từ sau người trong vỏ kiếm chui ra. Cái này ba thanh kiếm đều là tuyệt thế địa giai linh bảo. Dựng dục hoàn chỉnh khí linh. Nhiễu Thanh Tôn sở tu chính là hữu tình kiếm đạo. Sư Tổng Ngọc Minh kiếm chủ Phương Hành Xuyên. Sở tu kiếm kỹ lại là từ còn lại mấy vị kiếm chủ truyền lại. Vô luận là tại kiếm ý vẫn là tại kiếm kỹ bên trên, hắn đều có thể xưng thiếu niên kiếm tông. Chu thiên kiếm khí, ba thanh kiếm tản ra hung lệ kiếm khí làm cho huyền ý kiếm khí đúc thành thần. Ý cảnh tượng dao động, mà Nhiễu Thanh Tôn trên người áp lực cũng tại lúc này phá giải. Hắn kiếm chỉ vung lên, phá, oanh, kiếm khí lôi trì bị một cỗ vô song chu thiên kiếm khí mẫn diệt. Mà Nhiễu Thanh Tôn cũng tại lúc này công tới. Quân thanh không yếu thế chút nào, lúc này dẫm lên thân pháp nghênh đón. Âm vang, song kiếm không ngừng mà giao thoa bắn tung tóe ra hỏa hoa. Hai người dáng người huyễn hóa ra tàn ảnh, tại trong kết giới tất cả phương vị xuất hiện. Huyền ý kiếm khí đối bính chu thiên kiếm khí. Bên ngoài sân người đều là tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trận này thế hệ tuổi trẻ bên trong vô cùng đỉnh tiêm quyết đấu. Nhìn qua giữa sân kia thậm chí khó mà bắt được thân ảnh quyết đấu, Thiếu Ngự Hòa trong mắt cũng lóe ra ánh sáng nhạt. Nàng tương lai cũng muốn đạt tới cấp độ này. Thiếu Ngự Hòa nhẹ giọng hỏi, sư tôn, đệ tử, tương lai có thể hay không trở thành bọn hắn như thế? Nghe được đệ tử, Hạ Tiểu Man thì cười hỏi lại, không có cái này tự tin. Thiếu Ngự Hòa tầm mắt cụp xuống, nàng có lòng tin trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu nói có lòng tin hay không trở thành mạnh nhất, chỉ sợ thế gian này không có bao nhiêu người có thể có lòng tin này. Hạ Tiểu Man mơ hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Thiếu Ngự Hòa ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ Tiểu Man nói, có hay không tự tin cũng bó tay, tận chính mình có khả năng liền đầy đủ. Thiếu Ngự Hòa trong mắt sáng lên mấy phần, nàng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, làm gì nghĩ nhiều như vậy tăng thêm tạp niệm. Ông, trong kết giới khuếch tán ra kinh người ba động, nó bị kết giới ngăn đi phần lớn uy năng, nhưng cũng bởi vậy làm cho người không khỏi vì uy lực này mà sợ hãi thán phục. Kia quân thanh tại cùng Vũ Văn Nguyên giao chiến lúc lại vẫn chưa triển lộ ra toàn bộ thực lực. Vũ Văn Nguyên khi nhìn đến nó biểu hiện sau cũng là cau mày. Cuối cùng rất là khó chịu chép miệng xuống miệng. Thương thế hắn chưa lành, nhưng cũng kiên trì muốn tới quan chiến. Sở Liệt tự nhiên cũng sẽ không ngăn hắn. Dưới mắt đối mặt Nhiễu Thanh Tôn áp lực, quân thanh đã là chân chính toàn lực ứng phó. Không chút nào để lối thoát. Soạt. Thiên địa sơn hà chi cảnh hiển hiện, mà nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Nguyên cũng là nhíu mày. hắn tự nhiên nhận ra cái này tư thế, bởi vì hắn lúc ấy chính là thua ở một thức này bên trên. Nhiễu Thanh Tôn sẽ như thế nào ứng đối? Đối với La Thiên bốn kiếm còn lại ba người mà nói. Mặc dù lẫn nhau ở giữa luận bàn đọ sức không ít, cũng chưa từng phân ra qua minh xác thắng bại, nhưng bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Nhiễu Thanh Tôn người này chính là như thế. Cùng đồng môn giao thủ hắn chưa hề thắng nổi, cũng không phải là không thắng được. Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thực lực của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền viễn siêu tại còn lại ba người. Vũ Văn Nguyên ứng phó không được chiêu thức, Nhiễu Thanh Tôn chưa hẳn không thể. Quân Thanh quát nhẹ, thiên địa kiếm, kia vô hình chi kiếm chém xuống. Mông lung hư ảo thiên địa chi uy ầm vang sụp đổ. Vỡ vụn hư không, liên kết giới đều xuất hiện vô số vết rách. Tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp ra. Nhiễu Thanh Tôn toàn thân chấn động. Sau đó một tay cầm bốc lên kiếm quyết. Dưới chân hắn đạp mạnh. Ba thanh kiếm tại trước người lượn vòng. Một cỗ ngập trời hung lệ kiếm ý giống như phun trào núi lửa. Không ngừng mà kích thích tòa này kết giới. Hai cỗ kiếm uy chấn động. Đến mức định thiên kiếm chủ Tần Húc không thể không ra tay ra cố kết giới. Nhiễu Thanh Tôn kiếm chỉ cao nữa là mà đi. Hắn cao giọng vừa quát. Đi. Ba kiếm phá không mà đi. Ở không trung triển khai một đạo kiếm trận. Bỗng nhiên đứng vững kia vô hình chi kiếm kiếm uy. Nhưng mà một kiếm kia uy lực vẫn là vượt quá tưởng tượng. Làm cho kiếm trận nứt ra. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà Nhiễu Thanh Tôn hai tay bóp quyết. Khí tức trên thân bành trướng mấy phần. Hắn kiếm chỉ cùng tồn tại vung vẩy kiếm thế. Hung lệ chu thiên kiếm khí tại bên chân xoáy lên. Càng lúc càng nồng đậm. Ken két. Kiếm trận sắp vỡ vụn. Ba thanh kiếm đều đang run rẩy, tựa hồ liền muốn không kiên trì nổi. Nhiễu Thanh Tôn bỗng nhiên thân hình nhất định. Mũi chân hắn chĩa xuống đất. Thân hình bay lên không trung. Sau lưng hiện ra một thanh cự kiếm. Đúng là đều từ chu thiên kiếm khí chỗ rót thành. Đây là chấm ngoặc kép. Định thiên kiếm chủ Tần Húc trong mắt lóe ra dị quang. Sau đó quay đầu đi. Còn lại mấy vị kiếm chủ cũng đều đem ánh mắt rơi vào một bên tuyệt tình kiếm chủ Kinh Mạch Tiêu. Trên thân, một kiếm này, nhất định là nàng truyền thụ. Tu có tình kiếm đạo Nhiễu Thanh Tôn thi triển vô tình kiếm đạo kiếm kỹ. Hữu tình chuyển vô tình. Trong đó biến hóa tại kiếm tu mà nói chính là cực kỳ chật vật chuyển biến. Một thức này kiếm kỹ uy năng. Càng kinh người, Chu Tiên, Nhiễu Thanh Tôn xuất kiếm. Kiếm này không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Quân Thanh cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước. Huyền ý kiếm khí thậm chí mơ hồ trong đó siêu việt giới hạn. Bắn ra càng thêm cường hoành uy năng. Hắn ánh mắt như đuốc. Có liệt hỏa ở trong đó cháy hừng hực. Kiếm ý dâng trào bất diệt. Nó ý vì càng sâu tầng thiên địa. Nhiễu Thanh Tôn trên thân bỗng nhiên có một cỗ ba động kỳ dị tràn ra. Không có gì ngoài thiên nhân nhóm. Chỉ có số ít người mới có thể phát giác được cỗ này đặc biệt ba động. Trong miệng hắn khẽ nói. Mở đầu, ông, Quân Thanh sắc mặt bỗng nhiên tại lúc này biến đổi. Hắn huyền ý kiếm khí uy năng ngay tại giảm mạnh. Hơn nữa là lấy cực kỳ tốc độ kinh người. Mà qua trong giây lát, cả hai đã là đụng phải bên trên. Oanh, Chu Tiên một kiếm đem thiên địa kiếm tùy tiện phá diệt. Toàn bộ kết giới đều là tại lúc này chấn động. Mà Quân Thanh cũng là miệng phun máu tê bay ngược mà đi. Hắn bị trọng thương. Cái này siêu việt giới hạn một kiếm nhưng vẫn là tại Nhiễu Thanh Tôn trước mặt bại bác. Vô luận Nhiễu Thanh Tôn sử dụng cái chiêu số gì. Quân Thanh bây giờ cũng sẽ không tìm bất kỳ lấy cớ. Thua chính là thua. Quân Thanh ngã trên mặt đất. Hắn không ngừng mà ho ra máu. Bên ngoài sân người đều là vì Chu Tiên một kiếm rung động không thôi. Một thức này kiếm kỹ chính là vô tình kiếm đạo. Từ hữu tình đi vào vô tình. Bực này biến hóa chỉ sợ cũng chỉ có Nhiễu Thanh Tôn có thể như thế tự nhiên nắm trong tay. Nhiễu Thanh Tôn, thắng. Giờ khắc này ở bên ngoài sân. Hai vị khác còn chưa giao đấu người đều là đang trầm mặc. Dương Khánh nhếch nhếch miệng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đạo thân ảnh kia. Đây thật là ghê gớm a. Một chỗ khác, Thiếu Ngự Hòa phát giác được nhà mình sư tôn thần sắc có một chút biến hóa.